Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, Nho Môn Chí Bảo. Càng ngày càng nhiều tu luyện thế lực gia nhập vào Hoàng Siêu kẻ đối địch hàng ngũ. Nhưng cùng lúc, Hoàng Siêu nhất phương nho sinh cũng gặp phải các loại kỳ lạ nhân duyên. Ở thời đại này, tư thế hào hùng anh phát, mẫn mà hiếu học thư sinh luôn là chịu đến các tộc cô gái yêu thích. Hoàng Siêu đem dấu bé chưa thế hằng nói dấu lớn truyền thụ sau đó. Nho môn người trong giác ngộ cùng ý chí cực cao. Bọn họ một phương diện nhận lấy thứ tình cảm này, một phương diện vẫn duy trì đối với nhân tộc cống hiến. Bất chi bất giác, bọn họ đem chính mình nhân duyên đều cũng nhét vào nhân tộc đại thế trong. Nhân tộc số mệnh chẳng những không có suy giảm, ngược lại bởi vì, này chút siêu phàm người tồn tại có chút đề cao. Tại dạng này tình thế dưới, Hoàng Siêu triệu khai thiên hạ nho môn đệ tử đại hội. Các nơi nho sinh nhân vật đại biểu đều tới kinh thành tham dự y. Những cái này đã mất đi khống chế địa khu, rất lo xa hướng Hoàng Siêu nho sinh xa xứ, dấn thân vào kinh thành cái này nho môn thánh, muốn ở Hoàng Siêu dưới trướng vì nhân tộc độc lập cùng giải phóng chiến đấu hăng hái đến một giọt máu cuối cùng, cảm thụ cái này nhân tộc khí vận hội tụ. Hoàng Siêu cao hứng phát sinh mình từng ở đại đường thế giới cảm thán. Anh hùng thiên hạ vào ta tầm bắn tên vậy. Von sinh ra được là trong này một thành viên. Hắn kiên định đối với mình thê tử nói. Ta muốn đến kinh thành đi. Đến nho môn bên trong đi. Đi gặp đương đại đại hiền hoàng môn chủ. Để cho ta một thân tài học có thể vì nhân tộc phát huy tác dụng. Hắn thê tử tân thập tứ nương. Là một cái hồ yêu. Von sinh đầu tiên là ở trong miếu gặp phải tân thập tứ nương, sinh lòng mến mộ. Phía sau lại đi ngang qua tiên nhân phần mộ, chính mình một vị bà con xa cô nãi là quận quân, giúp hắn cầu hôn làm xong việc này, von sinh liền cưới được một vị mỹ lệ hiền huệ hồ nữ. Bản thân của hắn bởi vì tiếp thu Hoàng Siêu phái ra nho sinh giáo dục, chính mình ý chí càng thêm kiên cường, hành sự càng ổn thỏa, vì vậy không có nguyên tắc bên trong bị gian nhân hãm hại tình tiết. Tân thập tứ nương tuy là hồ yêu, lại cần kiệm công việc quản gia, thiên thiên phường sao ri bố phụ gia dụng, còn thường thường xuất ra tiền của mình tới giúp đỡ gia dụng. Điều này làm cho von sinh trong lòng cũng hơi có chút không có ý tứ. Hắn trên sự nỗ lực vào, dần dần thu được triều đình trọng dụng, thời gian qua được càng ngày càng tốt, phu thê hai người tình cảm thâm hậu, mà lúc này thiên hạ đột nhiên nhấc lên phản đối Hoàng Siêu sóng triều. Von sinh là một người biết, hắn biết chỉ có Hoàng Siêu đường mới có thể làm cho cái này thế giới trở nên tốt hơn. Hắn đối với tân thập tứ nương nói, lúc này trong nhà của chúng ta sinh hoạt xác thực giàu có an khang. Có thể đại trượng phu sống ở thế gian nên có hành động. Ta muốn đi kinh thành tương trợ thái sư. Mặc dù bách tử mà không hối hận. Nương tử, ngươi theo ta lâu như vậy. Cũng là ta một mực liên lụy ngươi. Tân thập tứ nương pháp lực cao thâm. Nàng mơ hồ có biết trước kiếp trước khả năng. Nhưng là muốn thôi toán Hoàng Siêu. Lại có thể cảm thấy vô cùng thần uy. Kamui, che, nàng tại dạng này uy áp dưới bị nhẹ nhàng buông ra. Toàn thân trở ra, nàng biết đây là bởi vì von sanh quan hệ mới thả nàng một con ngựa. Thập tứ nương than thở, ta vốn định cho ngươi kết trần duyên. Từ đây liền có thể đăng lâm tiên tả. Bây giờ mới biết được một chữ tình chính là đoạn tuyệt con đường. Ngươi thực sự là số mạng ta ma chướng, ta lẽ nào có thể xá ngươi đi? Chính là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Huống hồ phu quân ngươi tất có quảng đại tiền đồ, thiếp thân liền tùy ngươi đi trước kinh thành đi. Ta chỉ lo lắng thân phận của ta, sợ rằng khó có thể ở đại nho trải rộng kinh thành náu thân. Von sinh nắm tay nàng cao hứng nói, nương tử chớ buồn, thái sư cũng không phải cứng nhắc người. Chúng ta chính tâm thành ý, hành sự thản nhiên, cũng không cần lo lắng kinh thành văn minh ánh sáng. Nương tử ngươi cùng ta vốn là nhất thể, ngươi đã nguyện ý cùng ta cùng nhau, văn minh ánh sáng cũng sẽ đem ngươi tiếp nhận. Tân thập tứ nương không nên von sinh nhắc nhở. Khi nàng quyết định cùng von sinh cùng nhau đi trước lúc, liền cảm thấy thế giới ở trước mặt mình triển khai mới diện mạo. Một loại hồng đại hạo hãn quang minh cao quý tồn tại đón nhận nàng. Lúc này nàng rõ ràng cảm thấy chính mình, số mệnh. Vậy không lại là hồ yêu sau khi hóa hình ăn bữa hôm lo bữa mai lo sợ không yên, mà là một loại khống chế thiên địa, dám vì thế giới chi chủ tự tin và cường đại. Nàng đạt được mình muốn số mệnh che chở. Tân thập tứ nương cười cười, nhưng là mình cũng trói lại vàng thái sư chiến xa. Nàng so với von sinh thấy minh bạch, trường tranh đấu này không phải nhân gian một cái thái sư cùng một đàn thế gia tranh đoạt thống trị, mà là một hồi nhân tộc cạnh tranh đoạt thiên địa nắm quyền trong tay đại chiến bắt đầu. Giống như nàng như vậy hồ yêu dấn thân vào trong đó bất quá là theo sóng phiêu lưu một hạt. Nhưng là nàng xem hướng mình trượng phu, tín niệm trong lòng liền kiên định, vô luận như thế nào, ta đều sẽ cùng ngươi kề vai. Von sinh cùng thê tử hai tay nắm nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Hoàng Siêu cải biến vận mệnh của hắn, mà hắn cũng sắp vì nhân tộc nở rộ chính mình lúc đầu bị che giấu quang hoa. An Ấu Dư bình thường hùng hồn nghĩa khí, tâm địa thiện lương, hắn thường xuyên phóng sinh hunter bắt được chim muông. Có lần hắn đi ngang qua hoa sơn, phía trước chịu đến hắn ân huệ con hoãng một nhà ân cần chiêu đãi hắn. Trương lão hán để cho mình nữ nhi đi ra nóng rượu. Mạo mỹ như tiên, là hoa cô tử. Hai người vừa thấy sinh tình, An Ấu Dư sau khi trở về, lợi dụng chính thức lễ nghi đi cầu lấy hoa cô tử. Nhưng là tìm không được trương lão hán một nhà nơi ở. Trong lòng hắn uể oải, nhưng không dám ảnh hưởng tu luyện. Hạo nhiên chính khí tu vi cùng phim Nhật Tăng, lại từ nho môn bên trong học đến các loại mới lạ pháp thuật thủ đoạn. Tâm hắn trí nhạy cảm hơn, rất nhanh nghĩ đến trương lão hán một nhà cần phải không phải nhân loại. Hắn lại phỏng vấn Hoa Sơn, bằng vào tự thân vọng khí thuật, chuẩn xác tìm được rồi hoa cô tử một nhà. Còn chém giết một cái nguy hại dân chúng yêu mãng. An Ấu Dư thực lực cường đại, lại nho nhã lễ độ, để trương lão hán đều không sanh được cự tuyệt tâm nghĩ. Nguyên tắc trung trương lão hán vẫn làm khó dễ. Hai người đến cuối cùng cũng chỉ là ngắn ở chung, cuối cùng đến xa nhau. Mà lần này An Ấu Dư lại không phải mặc người chém giết hạng người. Hắn cùng hoa cô tử ý hợp tâm đầu, còn lại chính là đối phó cái này ngoan cố nhạc phụ. Hết lần này tới lần khác trương lão hán còn không dám thế nào hắn. Nếu như đều là người, trương lão hán đánh hắn một trận cũng không thành vấn đề. Có thể trương lão hán cũng là ngoại tộc, hắn còn không dám đối với nho sinh hạ thủ. Cuối cùng chỉ có thể nắm lỗ mũi chịu thua, còn hoáng mũi như vậy tiêm. Nói vậy bóp chính mình lúc xúc cảm không sai. An Ấu Dư cùng hoa cô tử người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Bất luận là học vấn hay là tu luyện đều càng thêm nỗ lực, triển lộ ra thiên phú kinh người. Hiện tại hắn đang ở kinh thành 50 dặm trấn luyện binh. Cảm nhận được thực lực cường đại chỗ tốt. Cái này tử thẳng thắn xếp bút nghiên theo việc binh đao. Trong quân đội hắn một thân hạo nhiên kiếm pháp, cũng không thua bất kỳ sa trường tướng lĩnh, mà binh pháp của hắn nhanh hơn những cái này mãng hán cao thâm. Những thứ này loạn thần tặc tử, cũng dám hướng thái sư đồ chó sủa. Hắc, gà đất chó sành không chịu nổi một kích, không phải chúng ta hạo nhiên kiếm pháp kiếm trận, chỉ riêng tu luyện thành công tứ tượng chiến sĩ. Cũng không phải những cái này tiêu có thể ngăn cản. An Ấu Dư cơm tối lúc cùng hoa cô tử giảng đạo. Người yên tâm, chúng ta không có việc gì. Hoa cô tử tự ái sờ cùng với chính mình cái bụng. Bên trong là nàng và An Ấu Dư hài tử. Nàng hiền lành nói, trong nhà có ta, người yên tâm, nàng sẽ tại 10 tuổi hoài thai phía sau sinh khỏe mạnh cậu bé. Điểm này cùng nguyên tắc bên trong không có xuất nhập, phân biệt là hai người có thể cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Hoàng Siêu Chi cho nên không thế nào phản cảm yêu loại. Cũng là bởi vì loại nguyên nhân này, bọn họ tu luyện thành người về sau, liền thực sự biến thành nhân loại. Bọn họ có thể sống dưới khỏe mạnh thông tuệ hài tử. Hơn nữa diện mạo đặc thù là chính thống đại hoa người. Những thứ này yêu loại so với phương xa dị tộc, cùng đại hoa còn có thân cận quan hệ. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.